Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 6, góc truyện audio.com. Hiểu biết Thượng Hà Thanh nhân cũng biết, Thượng Hà Thanh là thuộc loại có điều. So sánh tà hồ cái loại này nhân, nếu không cũng không có khả năng có người mắng có người khoa ở hàng ngày cuộc sống chung. Nàng tận lực không đi đắc tội với người, nhưng nàng cũng tuyệt đối không sợ đắc tội nhân. Nàng trong lòng cho tới bây giờ đều không có hảo cùng phá hư giới hạn. Chỉ có nên cùng không nên làm. 21 tuổi năm ấy, Thượng Hà Thanh đọc đại tứ, mới vừa mãn 21 tuổi nàng không nghĩ công tác. Liền cho mình tìm cái lấy cớ thi đỗ nghiên, mỹ thuật tạo hình sinh thi đỗ nghiên thi đỗ cái gì? Nói trắng ra, liền một môn tiếng Anh, Thượng Hà Thanh đối bức tranh thật sự không cảm mạo. Liền ở báo danh khi tuyển một cái mỹ thuật tạo hình sử luận chuyên nghiệp. Cụ thể phương hướng là Trung Quốc mỹ thuật tạo hình sử. Dính tiếng Anh tốt quang, đồng thời cũng dính cùng đạo sư cắt sáng người quan hệ có điều. So sánh tốt quang, Thượng Hà Thanh thực thuận lợi ở bài vở và bài tập thượng nâng cao một bước. Nếu nói là năm đó thi đại học Thượng Hà Thanh chỉ là vì trốn tránh toán học tra tấn. Như vậy lần này thi đỗ nghiên nàng sẽ không tái trốn tránh cái gì. Bởi vì nàng đối Trung Quốc mỹ thuật tạo hình sử thực có hứng thú. Thực thích nghiên cứu một chút này biểu diễn. 24 tuổi năm ấy, Thượng Hà Thanh định thi cái bác vui đùa một chút. Lúc này nàng thật sự chỉ là muốn thi đỗ vui đùa một chút. Áp cái sẽ không tính toán có thể thi đậu. Ai ngờ cứt chó vận quang huy lại buông xuống đến đầu của nàng đỉnh. Thượng Hà Thanh không ngờ trúng tuyển. Cũng là Thượng Hà Thanh đạo sư cắt sáng người thật sự đỉnh thích này thoạt nhìn thực ngây thơ trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu xinh đẹp cô nương. Có người nói thi đỗ bác chính là thi đỗ người cùng đạo sư tỉnh táo cùng tích trình độ. Lời này thật sự là một chút không giả. Qua tuổi bán trăm cắt sáng người từ nhỏ sẽ không là một ấn lẽ thường ra bài nhân. Hắn cũng thích không ấn lẽ thường ra bài nhân. Hắn không thích này đầu treo cổ tự tử truy thứ đuôi con mọt sách. Cũng không thích miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử. Đầu linh hoạt vô tâm không can Thượng Hà Thanh khắp đối hắn ăn uống. Nói sau hắn cùng Thượng Hà Thanh nàng cha Thượng Quân Hà giao tình sâu. Cái này càng thêm tăng thêm hắn đối Thượng Hà Thanh yêu thích. Cũng là ứng với câu kia cách ngôn, vương bát xem đậu xanh. Người ta đôi mắt, ai cũng chưa triệt, thậm chí ở Thượng Hà Thanh bắt được kia nhất chỉ văn bằng về sau. Cắt sáng người còn giúp nàng tìm quan hệ, trực tiếp đem nàng lưu giáo. Hai người theo thầy sinh chuyển biến vi đồng sự, cách mạng hữu nghị tốt hơn kiên trinh. Tuổi còn trẻ Thượng Hà Thanh có thể lấy được như thế thành tựu. Làm cho người ta hâm mộ đồng thời cũng khó tránh khỏi làm cho người ta đi ghen tị. Không bị người đố là tài trí bình thường, có thể chiêu nhân đố kỵ, cũng thuyết minh Thượng Hà Thanh không phải tài trí bình thường. Đứa nhỏ càng dài càng lớn, cha mẹ càng dài càng lão, cùng với Thượng Hà Thanh lớn dần, Thượng Quân Hà cùng Lưu Đồ theo vợ chồng son dần dần chuyển biến vì lão hai cái. Này lão hai cái mới đầu nghĩ đến Thượng Hà Thanh có thể thi lên đại học cho dù không tồi. Ai ngờ nàng nhưng lại một hơi đọc xong bác, quả thực chính là rất ngoài ý muốn lão hai cái không có việc gì liền đối với Thượng Hà Thanh quá cảm thán. Phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ tính cái gì? Chúng ta phần mộ tổ tiên đều châm lửa rồi. Bác sĩ là hảo, nhưng đối nữ hài tử tìm đối tượng mà nói liền không được tốt. Ở Thượng Quân Hà cùng Lưu Đồ xem ra, tìm đối tượng đắc tìm cái môn đương hộ đối. Kia những thứ gì nhà giàu có thế ra ta không thèm nghĩ nữa. Cũng không hiếm lạ kia cái cao chi, khả nhà mình gia đình là nhỏ khang, khuê nữ còn là 1985 trọng điểm trường cao đẳng bác sĩ. Đây đối với giống cũng dù sao cũng phải là một bác sĩ. Gia đình là một thường thường bậc trung đi, cho dù không phải bác sĩ, gia đình hơi chút có điểm gánh nặng cũng không có quan hệ gì. Kia bằng cấp cũng dù sao cũng phải biện pháp hay điểm đi. Nếu không câu thông đứng lên kia nhiều lắm có khó khăn. Khả đầu năm nay bác sĩ phần lớn là thành gia, cho dù không thành gia, cũng phần lớn là danh hoa có chủ. huống chi bình thường bác sĩ diện mạo, không quan tâm nam nữ, đều đĩnh làm cho người ta thở dài. Thượng Hà Thanh bộ dạng ở bác sĩ đôi lý xem như nhất chi siêu quần xuất chúng. Hơn nữa một chút tâm cao khí ngạo đức hạnh, bởi vậy Thượng Hà Thanh rất đúng giống vấn đề, cũng thật đủ làm cho lão hai cái khó xử. Thượng Quân Hà cùng Lưu Đồ mỗi khi cảm thán quá phần mộ tổ tiên nổi lên hỏa lúc sau. Cũng mỗi khi hội nén giận Thượng Hà Thanh không có việc gì đọc cái gì bác làm cái gì đệ ba loại người. Cái này tốt lắm, bác là đọc, đối tượng cũng xa vời. Này làm cho bọn họ đây đối với làm cha mẹ thật là có khổ cũng nói không nên lời. Sau đó đôi liền đối với cân nhắc, đây rốt cuộc là phần mộ tổ tiên châm lửa, vẫn là phần mộ tổ tiên cháy. Cũng may Thượng Quân Hà cùng Lưu Đầu coi như là một đôi có điều. So sánh khai sáng cha mẹ, đối Thượng Hà Thanh lớn dần cũng phần lớn áp dụng nuôi thả thái độ. Cho nên bọn họ đối Thượng Hà Thanh rất đúng giống vấn đề. Trừ bỏ thỉnh thoảng lại nhải một phần ở ngoài, cũng không hướng tử lý thúc dục dấu hiệu. Hiện giờ Thượng Hà Thanh 28 tuổi, hỗn công càng phát ra lô hỏa thuần thanh, nhưng cảm tình thế giới cơ bản cung cấp chỗ trống. Thượng Hà Thanh lớn lên đẹp, thích hắn nhân không ở số ít, khả ở nàng kia lấy trường học vi trung tâm cuộc sống vòng luẩn quẩn lý. Chính mà bát kinh dám đi truy của nàng, sẽ không lớn hơn, nàng một cái nữ bác sĩ danh hiệu bãi ở nơi nào. Người bình thường nào dám đi động, nhưng là có cái ngoại lệ, này ngoại lệ kêu Cố Lôi, là Thượng Hà Thanh đồng sự, lớn lên tư nhã nhạn văn, rõ ràng là cái nam nhân, kia làn da so với nữ nhân còn muốn trắng noãn, hắn thầm mến Thượng Hà Thanh hơn nửa năm. Rốt cục ở một lần giáo sư tụ hội lúc sau, hắn đưa Thượng Hà Thanh khi về nhà, nương cảm giác say đối Thượng Hà Thanh thổ lộ Thượng Hà Thanh coi chừng Lôi tựa hồ uống nhiều rượu. Sợ hắn thẹn quá thành giận thú tính quá, sẽ không dám gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Thượng Hà Thanh không cự tuyệt, làm cho Cố Lôi thẳng nghĩ đến nàng đối với mình cũng là có ý cao hứng nguy. Một cái kích động đi lên. Hắn ôm lấy Thượng Hà Thanh nhất miệng hôn đi xuống. Thượng Hà Thanh nụ hôn đầu tiên như vậy hôi phi yên diệt. Cố Lôi ở tụ hội thượng ăn hai cái rau hẹ bánh bao. Rau hẹ vị hỗn hợp thượng một thân yên mùi rượu. Kia nhất thân, huân đắc Thượng Hà Thanh thiếu chút nữa phượng qua đi. Nụ hôn đầu tiên không như vậy mạc danh kỳ diệu. Một chút lãng mạn cũng không có không nói. Còn kém điểm bị sang tử. Thượng Hà Thanh bi phẫn điền ưng. Nàng số chết dẫy khai Cố Lôi, hướng chuẩn hắn con cháu cái, một cái phi chân đạp qua đi, Cố Lôi đau xoay người che nửa người dưới, vốn là không uống rượu hắn cái này lại thanh tỉnh nữ bác sĩ quả nhiên là diệt sạch sư thái. Vì đem cái lưu lại, ta không đuổi theo còn không được sao, đánh kia về sau, hai người nếu ở trường học chạm mặt, Thượng Hà Thanh luôn ngắm Cố Lôi thắt lưng phúc chỗ cắn răng nhấc chân. Nghiễm nhiên một bộ hận không thể đem kia nối dõi tông đường tên cấp nghiền nát tư thế. Thường thường dọa Cố Lôi vừa thấy nàng liền rất xa né tránh. Hắn còn không nghĩ muốn đoạn từ tuyệt tôn. Cố Lôi bi kịch làm cho phần đông dục dịch muốn đuổi theo cầu Thượng Hà Thanh tiên sinh nhóm đại đô ngủ đông lên. Vốn dám đi truy người của nàng sẽ không nhiều. Cái này liền lại không nhiều lắm nữ nhân ở sau lưng thích nói nam nhân. Nam nhân tại sau lưng cũng thích nói nữ nhân, tỉ như thích Thượng Hà Thanh mấy người kia đồng nghiệp liền thường ở tư dưới thảo luận. Hà Su A, thì phải là một đóa mang thứ hoa sen, khả xa xem, không thể tiết ngoạn, người nghĩ muốn ngoạn, nàng liền chát ngươi, còn chuyển đãi vận mệnh chát, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lên mặt việc nhà nói một câu, ngay cả có đoạt được tất có sở thất. Thượng Hà Thanh ở bài vở và bài tập cùng sự nghiệp thượng đi cứt chó vận nhiều lắm. Vì thế ông trời cho nàng mở một cái vui đùa, làm cho nàng sống 28 năm dám không đụng tới quá một cái có thể làm cho nàng xem thượng mắt rất đúng giống. Đây cũng cùng Thượng Hà Thanh tính cách có liên quan, nàng thích một người vô câu vô thúc tự do tự tại. Không thích bị chuyện khó khăn bị chuyện sở nhiễu. Nàng thầm nghĩ một người khoái lạc lạc vô tâm không phế đi phía trước đi. Thật thầm nghĩ quá một người ăn no cả nhà nhân không đói bụng cuộc sống. Nàng chưa từng nghĩ tới muốn tìm cái bạn trai hoặc bạn gái đến dựa vào. Nàng cảm thấy được tại đây cái hết thảy hướng tiễn xem niên kỷ nguyệt. Chân chính có thể đáng tin chỉ có chính mình. Điều này cũng làm cho Tạo Thành Thượng Hà Thanh hiện trạng qua tuổi 28. Vẫn là xử nữ một quả lôi. Đó là tương đương lôi. Thật sự khả liệt vào đương đại đô thị nam nữ lý vĩ đại khủng long cấp đội quân danh dự. Ở đa số nhân xem ra, một người cuộc sống, khó tránh khỏi sẽ bị cô độc hoặc tịch mịch chiếm cứ nhất định không gian. Nhưng cô độc cùng tịch mịch này hai cái từ ngữ, làm mất đi chưa ở Thượng Hà Thanh tự điển chung xuất hiện quá. Cùng rất nhiều chuyên muốn làm học thuật nhân giống nhau, nàng cơ hồ đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều bỏ vào đối Trung Quốc mỹ thuật tạo hình sử nghiên cứu thượng. Đang làm việc ngày, nàng diệu ngữ hàng loạt đi học dạy học, ở nghỉ ngơi ngày, nàng đắm chìm ở sách cổ thi họa lý, ở nghỉ đông và nghỉ hè, nàng chạy ở các thành thị nhà bảo tàng chung, nàng viết luận văn nhiều lần bị phát biểu, đồng thời cũng kết bạn rất nhiều đi nội chuyên nghiệp nhân sĩ. Bất chi bất giác, trên người của nàng bị nung đúc ra một loại hỗn hợp đạm bạc cùng khéo đưa đầy độc đáo khí chất muốn làm nghiên cứu khi cái loại này xuất thế. Đạm bạc cùng muốn làm nhân tế khi cái loại này vào đời khéo đưa đẩy. Này hai loại không liên quan nhau khí chất, bị Thượng Hà Thanh thực hoàn hảo dung hợp tới rồi cùng nhau. Thượng Hà Thanh nhìn xem chính mình, bài vở và bài tập thành công, công tác ổn định, từ lúc đọc Bắc năm ấy cha mẹ liền cho nàng mua xe áo thác. Tuy nói không đủ thể diện, cũng không đủ mạnh tráng, mở thứ năm tu 4 lần. Khả nhiều ít luôn lượng 4 bánh xe xe, kế tiếp nên mua phòng. Trước kia nói qua, Thượng Hà Thanh là thực có thể hỗn, trong đó cũng chính là hỗn tiễn, nàng theo bọn rắn độc nơi đó lấy tới cửu vạn tam. Xem như trong đời của nàng thùng thứ nhất kim, kế tiếp này vài năm, nàng lợi dụng tự thân đối mỹ học cùng đồ cổ rất có nghiên cứu tinh thông. Thường xuyên đi mua một ít đồ cổ chờ tăng tỷ giá đồng bạc. Đương nhiên, cũng liền cùng Bắc thi học kỳ cổ hệ giảng sư Hắc tự mình cố gắng đánh đập lửa nóng. Hắc tự mình cố gắng 35 tuổi, kết quả một lần hôn, hiện tại độc thân, cái đầu một thước bát, thiên gầy, hơn 600 độ đại cận thị mắt, ly kính mắt sẽ không có thể sống, diện mạo không thể nói rõ xuất cũng không thể nói rõ xấu. Thực đại trung hóa, đối đồ cổ thực tinh thông. Hắn khoa chính quy là ở Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc văn học viện liền đọc. Sau lại thi đỗ Bắc thi học kỳ cổ chuyên nghiệp nghiên cùng bác. Miễn cưỡng xem như Thượng Hà Thanh nửa sư ca, Thượng Hà Thanh cùng hắn là ở một lần đồng học hội thượng nhận thức. Hai người nhất kiến như cố, không tán gẫu bao lâu tự thành bằng hữu. Thượng Hà Thanh cùng Hắc tự mình cố gắng hữu nghị vẫn tương đối thuần khiết. Hắc tự mình cố gắng vợ trước cùng hắn, cũng là cái bác sĩ, rất có ý tưởng, đặc biệt độc lập, hai người không có việc gì liền yêu theo tư tưởng thượng chàng ra đốt lửa hoa đến. Đáng tiếc lửa này hoa luôn không thể dung đến cùng đi. Ngươi kiên trì quan điểm của ngươi, ta thủ vững lập trường của ta, hai người ai cũng không phục ai, đi đến cuối cùng cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Hắc tự mình cố gắng theo hắn vợ trước trên người tiếp nhận rồi giáo huấn tương lai nhị thê kiên quyết không thể là bác sĩ. Bởi vậy hắn đối Thượng Hà Thanh tuy nói rất là thích. Nhưng nếu bàn về khởi cùng Thượng Hà Thanh sống, kia vẫn là trước coi như hết, đồ cổ lợi nhuận không gian là rất lớn. Ở Hắc tự mình cố gắng chỉ điểm hạ, thường xuyên qua lại, Thượng Hà Thanh cũng còn có thứ hai dũng kim. Dùng này thứ hai dũng kim mua bộ tiểu phòng ở là vậy là đủ rồi. Thượng Hà Thanh ở kinh đắc cha mẹ đồng ý lúc sau. Liền mua một bộ 70 đến bình nhị thủ phòng. Thượng Quân Hà cùng lưu đồ liền như vậy một cái khuê nữ. Khuê nữ muốn mua phòng đan phi. Bọn họ dù sao cũng phải tỏ vẻ. Vì thế lão hai cái liền thay nàng đào nhất hơn phân nửa tiễn. Còn lại kia hơn một nửa chính cô ta xuất tiền túi. Thượng Hà Thanh bản không muốn làm cho cha mẹ bỏ tiền. Khả Lưu sách tranh, chúng ta trừ bỏ đem tiền hoa đến trên người của ngươi. Còn có thể cho ai đi tìm? Thượng Hà Thanh tưởng tượng cũng là như vậy cái để ý, lập tức cũng sẽ không tái cự tuyệt cha mẹ một mảnh tâm ý, phòng ở mới vừa mua đến. Nếu là người bình thường, nhất định phải nghĩ nên đi như thế nào hảo hảo trang hoàng một chút. Nhưng Thượng Hà Thanh không phải người bình thường, nàng chưa từng nghĩ tới phải trang hoàng phòng ở, nói sau này phòng là nhị thủ. Nguyên chủ nhân Tằng giản dị trang hoàng quá. Nàng cũng không muốn tái vi trang hoàng đào kia phân tiễn phí kia phân tâm. Chỉ mua vài món gia cụ hé ra giường lớn cùng một ít vật dụng hàng ngày liền vào ở. Nói đến cũng khéo, nàng mua kia mở lớn giường đúng là Minh Hào gia cụ công ty sản xuất. Vì đi xuống khảm giới nàng không ít phí môi, cũng không ít thầm mắng quá Minh Hào thầy cai thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Hé ra phá giường chém tới 2.500 sẽ chết sống cũng khảm không xuống. Vừa lúc so với 250 nhiều linh, ít chia ra cũng không làm. Nàng nếu không đánh tâm trong mắt cùng chung, đánh chết nàng cũng sẽ không mua. Này bộ nhị thủ phòng là hai thất nhất thính. Phòng ở tuy là nhị thủ, nhưng chất lượng cùng địa lý vị trí đều là rất tốt. Thượng Hà Thanh lấy có chứa ban công một gian làm phòng ngủ. Lấy mặt khác một gian làm thư phòng, nàng đem nàng từ nhỏ đến lớn tích thư cùng này vài năm gây sức ép tranh chữ đồ cổ đều bàn đến. Nhưng lại tràn đầy tồn một, về phần phòng khách, Thượng Hà Thanh không như thế nào đi trông nom nó. Thượng Hà Thanh không để ý tới phòng khách cũng không để ý nàng. Có khi Thượng Hà Thanh du đãng ở trống rỗng trong phòng khách nhìn trống rỗng tường mặt. Tổng cảm thấy được thiếu điểm cái gì. Tổng muốn cho nó phong phú, thực tự nhiên, Thượng Hà Thanh nghĩ tới tường bức tranh, lại thực tự nhiên, kinh nhân giới thiệu, nàng liên lạc với lộ lộ phòng làm việc, Thượng Hà Thanh tự mình tới cửa tìm được đường lộ phòng làm việc. Nói của nàng ý đồ phải tường bức tranh, hơn nữa chỉ cần thanh minh Thượng Hà đồ, hứa là tên nguyên nhân, theo mới vừa lúc còn nhỏ khởi. Thượng Hà Thanh đối thanh minh Thượng Hà đồ còn có gần như mê hứng thú. Nàng đối này phúc danh họa nghiên cứu, cũng không so với mỗ ta chuyên gia ít, thậm chí phải so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Đem thanh minh Thượng Hà đồ một chút không lầm toàn bộ vẽ đến tường trên mặt. Này lượng công việc là tương đương thật lớn, cũng tương đương khảo nghiệm vẽ giả đỉnh đầu công phu, nhưng lộ lộ đám người dựa vào đối với mình thủ hội công phu tự tin. Mí mắt cũng không chắc tiếp nhận này việc, chính là đang nói đến giá cả khi, song phương có một chút không hài hòa, lộ lộ nói, thanh minh Thượng Hà đồ thực phức tạp. Nghĩ muốn ở trên tường bắt nó hội ra hiệu quả, cần dùng đến nhập khẩu thuốc màu khả luôn luôn là thực đắt tiền a. Nho nhỏ một chi 40ml luân bột lạng ít nhất cũng phải nhị 30 đồng tiền. Người tính tính muốn đem đồ đều bức tranh đi ra, đã cần bao nhiêu thuốc màu bao nhiêu tiền, tiền trận có người đem tranh này dùng chữ thập tú làm đi ra. Giá quy định đều ở cửu vạn đã ngoài, người làm cho chúng ta ở 2 tháng trong vòng hoàn công. Thuốc màu cũng cho chúng ta dùng tới chờ, chúng ta chỉ cho ngươi phải 6 vạn khối công phí, thật sự không thể tính nhiều. Ngươi tùy tiện đi gì một cái tường bức tranh phòng làm việc hỏi một chút. Bọn họ đều không có khả năng với ngươi phải cái này giới. Thượng Hà Thanh nói, ta mới vừa mua phòng không lâu. Hiện tại đỉnh đầu có điểm nhanh. Chúng ta tuổi không sai biệt lắm đại. Đều hiểu được đầu năm nay người trẻ tuổi nghĩ muốn kiếm tiền không dễ dàng. Lẫn nhau thông cảm đi. Ngươi xem có phải hay không nhiều ít tái đánh xuống điểm đến. Khuyên can mãi, Thượng Hà Thanh cuối cùng nhường đường lộ hạ 3.000 đồng tiền. Nàng mới gặp lộ lộ khi, đối cô bé này ấn tượng là rất tốt, nghe lộ lộ tán gẫu đứng lên hội họa tới cũng thực chuyên nghiệp. Cái này càng tăng thêm nàng thích hợp lộ thật là tốt cảm. Vốn tưởng rằng lộ lộ phải là tốt lắm nói chuyện mới đúng. Nhưng Thượng Hà Thanh không nghĩ tới toàn thân không mang theo nhất đinh điểm hơi tiền khí lộ lộ. Nhất cho tới tiễn vấn đề nhưng lại giống hầm cầu lý tảng đá giống nhau lại thối lại vừa cứng. nàng xử cả người thế võ mới để cho người ta tiện nghi 3.000 đồng tiền. Thượng Hà Thanh lần nữa cảm thán chính mình xem đi rồi mát. Ngày đó Thượng Hà Thanh thải giày cao gót theo phòng làm việc Lý đi ra về sau đã là trạng vạng. Tháng 5 trung tuần chính trực đầu hạ không trung thực trong suốt, khuất màu trời chiều ấm áp hơn phân nửa cái thành thị. Không lạnh không nóng gió nhẹ làm cho người ta cảm thấy một trận thoải mái. Nghĩ đến chính mình yêu tha thiết danh họa rất nhanh sẽ phục chế đến nhà mình Lý trên vách tường. Thượng Hà Thanh toàn thân một trận hưng phấn, khả tái tưởng tượng mới vừa mua phòng, lại tái nhất trêu ghẹo mãi tường bức tranh. Nhiều tiền như vậy thình lình lấy ra đi, đỉnh đầu thật đúng là có điểm khẩn, xem ra này trận đắc tỉnh ăn kiệm dùng, như vậy nhất suy nghĩ, kia sợi hưng phấn một chút liền lạnh nửa thanh, cũng may vẽ thường bức tranh tiễn là chờ bức tranh hoàn lại cho. Nàng có thể thừa dịp mấy ngày này đêm này có thể ra tay đồ cổ đều bán đi. Như vậy tính toán kế, đỉnh đầu thật cũng không phải thực khẩn trương. Trời xanh tính lạc quan Thượng Hà Thanh lại hưng phấn lên. Hưng phấn Thượng Hà Thanh đi thư điếm, đi bộ một vòng sau ánh mắt như ngừng lại kia bản mới ra hãy không lâu tập tranh thượng. Tập tranh bìa mặt khác là Thanh Minh Thượng Hà đồ cục tiệt đồ. Thượng Hà Thanh không chút do dự vươn tay phải, muốn từ giá sách thượng bắt quyển sách kia đến xem cái đến tột cùng. Ai ngờ thủ mới vừa đụng tới gáy sách. Một con trắng noản mảnh khảnh tay trái cũng đi theo hướng lên trên nhảy lên qua đi. Thượng Hà Thanh ngón tay cứng đờ, nhân sửng sốt, đầu không khỏi hướng chủ nhân của cái tay kia trên người truyền. Tiếp theo, nàng thấy được một nữ nhân bị vi cuốn tóc dài bán che khuất xinh đẹp mặt nghiêng. Ở im lặng thư điếm lý, ở thật dài giá sách tiền, Thượng Hà Thanh cùng Trung Khuynh trả lần đầu tiên gặp gỡ bất ngờ. Cách chương.